Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 485-484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại giới đủ loại, Đường Kiều đều không muốn biết, nàng cũng đều không quan tâm, nàng chỉ hy vọng của hắn Thất Ca có thể hào hào gơ quốc. Từ kỳ bọn họ rất nhiều người đều đến đây, những người này đều ở trong này, nàng vẫn còn là cảm giác bản thân là một người cô linh linh. Nàng rất lo lắng của nàng Thất Ca. Ngón tay nàng nhẹ nhàng phủ ở trên bụng, không biết vì sao, của nàng bụng cũng có một chút không khỏe, nhưng cũng không phải đau. Nàng tưởng, đại để là bọn hắn cục cưng cũng cảm nhận được của nàng sốt ruột thôi. Của nàng Thất Ca không thể có sự, đứa nhỏ cũng không thể có việc nhi. Nàng nhẹ nhàng vuốt phẳng bản thân bụng, nói nhỏ nói. Cục cưng ngươi muốn ngoan một chút, hiện tại mẫu thân không có công phu dỗ ngươi, chúng ta cùng nhau chờ cha ngươi xuất ra được không được. Nàng ngẩng đầu, nghiêm cẩn lại kiên định. Hắn sẽ không có chuyện gì nhi. Đường Kiều cắn môi, cả người đều lộ ra kiên nghị. Thẩm Liên Y tọa ở một bên nhìn, nhịn không được khóc lên. Sợ nữ nhi nhìn đến bản thân như vậy càng chịu ảnh hưởng, nàng lập tức đứng dậy đi xa xa. Đường Kiều không biết người khác sự tình, nàng chính là xem phòng giải phẫu đăng. Phòng giải phẫu đăng bỗng chốc diệt, Đường Kiều lập tức đứng dậy, không bao lâu, liền xem đại phu ra cửa. Đường Kiều lập tức vọt đi qua, hỏi, đại phu Thất Ca đâu? Hắn thế nào, hắn có nặng lắm không? Đường Kiều cánh tay mang theo run run, cả người sợ cực kỳ. Đại phu nói, viên đạn đã lấy ra, chính là này nhất thương là đánh vào của hắn yếu hại vị trí. Tuy rằng lấy ra viên đạn, nhưng là cũng không thể nói 100% an toàn. Hắn bây giờ còn cũng không có vượt qua nguy hiểm kỳ. Nếu mấy ngày nay có thể tỉnh lại, không lặp lại phát sốt mới xem như thoát ly nguy hiểm kỳ, như bằng không. Thừa lại lời nói đại phu không có nhiều lời, bất quá hàm nghĩa lại thập phần rõ ràng. Đường Kiều lập tức gật đầu, ta biết ta đã biết, nàng thật sâu cúc nhất cung, nói, cảm ơn ngài, đại phu ôn hòa cười, hắn cởi bỏ bản thân trên mặt khẩu trang, là cái lục gần 10 tuổi người nước ngoài. Hắn nói, bệnh nhân ý chí rất trọng yếu, mà giải phẫu trong quá trình ta có thể cảm giác được hắn ương ngạnh sức sống. Làm người nhà các ngươi nhiều cổ vũ hắn luôn có là có dùng là. Đường Kiều chạy nhanh gật đầu, hảo, đại phu trước mắt mỏi mệt, không có lại nói khác gật gật đầu, xoay người rời đi. Này giải phẫu chừng mười mấy cái giờ, hắn hiện tại đã một điểm khí lực đều không có. Cố Đình Quân rất nhanh sẽ bị xe đẩy xuất ra, Đường Kiều lập tức thấu đi lên, chính là nhất nhìn đến hắn, nước mắt nàng liền rớt xuống. Hắn sắc mặt tái nhợt, nguyên bản liền nhan sắc nhạt nhẽo môi hiện tại tái nhợt kỳ quái. Nàng đau lòng muốn chết thấp giọng nói. Thất Ca, Cố Đình Quân đương nhiên sẽ không có gì cảm giác, tiểu hộ sĩ là nhận thức Đường Kiều thấp giọng nói. Nhân muốn đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, nếu như ngài muốn đi lại nhìn hắn liền thay quần áo đi lại. Nếu là bằng không đại gia tốt nhất không cần dựa vào là thân cận quá. Sẽ có vi khuẩn, Đường Kiều lập tức gật đầu nói hào, Thẩm Liên Y đỡ lấy Đường Kiều, nói. A u, không đợi nói xong đã bị Đường Kiều đánh gãy. Ta đi thay quần áo, lập tức liền muốn theo sau. Thẩm Liên Y muốn nói cái gì chung quy là bị Thẩm Thanh kéo lại. Hắn nói, nhường A-U đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Từ Kỳ cùng Kỳ Bát Gia bọn người đứng ở một bên, xem trước mắt này tình hình, trong lòng đi theo khó chịu. Thất Ca chính là tâm địa hảo, êm đẹp, hắn làm chi phải cứu Hoắc Hiếu, quản bọn họ tự giết lẫn nhau đi tốt lắm. Hắn nhưng là cũng không chú ý đến Hoắc Từ Kỳ còn tại, khó chịu nói. Hoắc Từ Kỳ mắt thấy Cố Đình Quân bị đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt, hắn nói. Ta đi lưu lại nhìn xem tổ mẫu còn tại phòng giải phẫu. Hơn nữa, cha ta thi thể còn muốn xử lý. Kỳ Bát Gia biết được Hoắc Từ Kỳ cũng khó chịu, hắn vỗ sợ Hoắc Từ Kỳ bả vai, nói. Ngươi đi thôi, dừng một chút nghiêm cẩn nói. Lục Ca, nén bi thương thuận biến. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết Hoắc Nhị Gia không là cái gì người tốt nhưng là đến cùng là Hoắc Từ Kỳ thân nhân. Đó là hắn thân cha, có nhất vạn cái không tốt cũng là của hắn thân cha. Hoắc Từ Kỳ bản thân đều không biết trong lòng là cái gì tư vị nhi, sự tình phát triển ra ngoài sở dự liệu của mọi người ở ngoài, mau kinh người. Bọn họ còn không đãi phản ứng, đã có hạ một sự kiện xuất hiện. Hắn lau một phen mặt nói, ta không sao nhi, chúng ta đều phải đả khởi tinh thần, dù sao đến tiếp sau muốn xử lý sự tình còn có rất nhiều. Kỳ Bát Gia trong lòng minh bạch hắn nói. Ta biết, bắt thấy Hoắc Từ Kỳ xuống lầu, Kỳ Bát Gia hỏi. Hoắc Hiếu Quan ở nơi nào? Cố Tứ nhìn Kỳ Bát Gia liếc mắt một cái, lắc đầu chưa nói. Kỳ Bát Gia, ta sẽ không động thủ, cũng sẽ không thể nói cho Lục Ca. Cố Tứ nghiêm cẩn, nếu Thất Gia mất ta sẽ đem nhân giao cho Lục Gia cùng ngài xử lý, nhưng là hiện tại không được. Thất gia nhất định sẽ hảo đứng lên, nhất định sẽ hảo lên, thất gia bản thân sẽ xử lý. Hắn thập phần chấp nhất, phảng phất không giao ra Hoắc Hiếu, Cố Đình Quân liền không có việc gì thông thường. Kỳ Bát Gia thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng Cố Tứ, nói. Ngươi nói, làm sao lại nhiều chuyện như vậy đâu, thời buổi rối loạn quả thế. Cố Tứ, mặc kệ phát sinh cái gì, thất gia đều sẽ tốt đẹp lên. Nhân thế nào, Cố Lão Đại thanh âm vang lên, Cố Lão Đại vội vàng tới rồi, kỳ thực không có bất kỳ nhân thông chi Cố Lão Đại. Mọi người đều không nghĩ hắn quá khó khăn chịu, dù sao như vậy thời điểm, đến đây gấp cái gì cũng giúp không được, trong lòng vẫn là khó chịu. Hắn tuổi cũng không nhỏ, sớm chút năm bị thương nhiều, thân thể cũng không tốt, đại gia không nghĩ hắn nhận đến ảnh hưởng. Cũng không phải tưởng, đúng là Hồng Vũ cùng hắn cùng đi lại. Nghĩ đến là hắn nói chuyện này nhi, Kỳ Bát Gia chừng mắt nhìn Hồng Vũ liếc mắt một cái. Làm sao lại ngươi nhiều chuyện nhi đâu, hắn đỡ lấy Cố Lão Đại. Đại ca thất ca đã giải phẫu tiếp hộ tống, hắn hiện tại ở phòng chăm sóc đặc biệt nhân nhất định sẽ không có chuyện gì, thất ca là loại người nào a, nơi nào là yếu ớt như vậy. Cố Lão Đại đẩy hắn, cút con bê, mặc kệ tình huống gì các ngươi cũng không thể không nói với ta. Chấm, hắn có chút tức giận, ta đi nhìn hắn, Hồng Vũ, ta bồi ngài đi qua, hắn thập phần tự nhiên nâng Cố Lão Đại, Kỳ Bát Gia nhíu mày, ngươi, Hồng Vũ mỉm cười, thản nhiên nói. Ta phù cha ta, sẽ không còn muốn ngài phê chuẩn đi. Lời vừa nói ra, Kỳ Bát Gia mộng, phụ thân, hắn lắp bắp, ngươi, năm tao, Kỳ Bát Gia giật mình công phu, nhân đã biến mất ở trong hành lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá hiện tại thật rõ ràng cũng không phải so đo này đó thời điểm, hắn còn có càng trọng yếu hơn chuyện này muốn xử lý, thật sự là không thể nhiều quản này đó. Bát Gia, xảy ra chuyện nhi. Quả nhiên, vừa định lắm, liền xem có người đi lại bẩm báo. Cố Tứ đang muốn đi bước chân cũng ngừng lại. Nhạc gia văn bác sĩ giải phẫu thất bại, Hoắc lão phu nhân. Đã qua đời, hiện trường lại yên tĩnh xuống dưới. Kỳ Bát Gia, năm tao, thế nào là hắn mổ chính, hắn không phải cố ý đi. Kỳ Bát Gia vội vàng xuống lầu, cảm thấy sự tình muốn hư. Quả nhiên, một chút lâu liền nhìn đến Hoắc Từ Kỳ đứng ở nhạc gia văn trước mặt, hai người ai cũng không nói chuyện, trong hành lang đều là hắc y nhân. Hắn chạy nhanh tiến lên, nói, các ngươi làm cái gì vậy? Hoắc Từ Kỳ thật sâu nhìn nhạc gia văn liếc mắt một cái, mím môi không ngôn ngữ. Nhạc gia văn một mặt tái nhợt thập phần mỏi mệt, hắn giờ phút này nhưng là hết sức bình tĩnh, nói. Thực xin lỗi, xoay người bước đi, Hoắc Từ Kỳ xem bóng lưng của hắn, lạnh lùng nói. Thực xin lỗi nhân cũng sẽ không thể sống lại, nhạc gia văn quay đầu, bình tĩnh nói, ta y thuật hữu hạn ta có thể tự nhận lỗi từ trước. Hoắc Từ Kỳ bật cười, hắn lạnh lùng nói, tự nhận lỗi từ chức, không là có ý định giết người sao, nhạc gia văn, người tẫn có thể hoài nghi ta tùy ngươi, nói xong bước đi cũng không phải muốn nói càng nhiều. Hoắc Từ Kỳ trầm mặc một chút lấy ra Browning nhắm ngay nhạc gia văn phía sau lưng. Kỳ Bát Gia vừa thấy, lập tức ôm lấy Hoắc Từ Kỳ. Lục ca, ngươi bình tĩnh, ngươi trước bình tĩnh, người này lớn tuổi, nếu là thật sự cứu không đi tới cũng là bình thường, ngươi cũng không thể tất cả đều quái ở đại phu trên người a, muốn là như thế này về sau cái khác đại phu còn nào dám chữa bệnh. Hắn kỳ thực trong lòng cũng là hoài nghi nhạc gia văn, nhưng là giờ phút này không thể nói thêm cái gì, nếu là lửa cháy đổ thêm dầu, chuyện này không là càng thêm khó coi sao. Hắn nói, ta biết ngươi không là xúc động nhân, hiện tại thất ca còn tại hôn mê. Chúng ta không thể càng rối loạn, mà kệ có cái gì, đều chờ thất ca tỉnh, chờ hắn tỉnh được chứ. Hoắc Từ Kỳ nắm súng lục kiết một chút thu lên. Kỳ Bát Gia thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục nói. Ngươi xem, như vậy không là tốt lắm sao? Hắn nghiêm cẩn nói, hiện tại thất tẩu có thai trong người, thất ca lại là cái dạng này, nếu là sự tình càng nhiều càng loạn, sẽ chỉ làm đại gia càng thêm thống khổ, cũng không phải như hiện tại tạm thời xử lý trước mắt sự tình. Hoắc gia ra sự tình lớn như vậy, nếu như ngươi là không xử lý, còn có thể chờ ai xử lý? Hoắc Từ Kỳ trầm mặc xuống dưới, hắn nói, ta đi xử lý phụ thân tang sự. Kỳ Bát Gia không dám buông tay. Hoắc Từ Kỳ lãnh đạm nói, buông ra, Kỳ Bát Gia, ai, Nga, bất quá ngươi nhưng đừng nổi điên. Hoắc Từ Kỳ dùng sức bình phục một chút tâm tình, nổi trận lôi đình. Ta đừng nổi điên, ngươi nói với ta, ta làm sao có thể không nổi điên? Ta đệ đệ hiện tại nằm ở nơi đó sinh tử chưa biết. Ta tổ mẫu cùng phụ thân tất cả đều đã chết. Một cái tử nhân không rõ, một cái hung thủ không rõ, nhiều chuyện như vậy, ngươi nói ta thế nào không nổi điên. Kỳ Bát Gia bị văng lên một mặt, hắn có vẻ buông tay, bất quá lại nói. Đúng là bởi vậy, Hoắc gia bên kia càng cần nữa ngươi chủ trì đại cục. giờ phút này, nhưng là khó được nói ra trọng điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hoắc gia cần ngươi chủ trì đại cục Bắc Bình bên kia chẳng lẽ còn có thể làm cho bọn họ rối loạn bộ. Như ngươi chứng kiến, Thất Ca cái dạng này không thể xử lý, ngươi chạy nhanh xử lý một chút hồi Bắc Bình đi. Kỳ Bát gia khuyên nhủ, ta hiểu được ngươi khó chịu, nhưng là giờ phút này ngươi không thể băng điệu, càng không thể suy sụp. Hoắc Từ Kỳ hít một hơi thật sâu, đẩy ra hắn, nói. Ta hiểu được, xoay người xuống lầu, cách Trương.